Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227. Lần nữa chữa thương, tinh hồng chi thôn, đèn lượn lờ, hồng sắc, màu trắng dưới ánh đèn. Kagesu nằm trắng tinh trên chăn, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng thương thế trên người lại làm cho bên cạnh mấy vị chữa thương ninja có loại không đường ra tay cảm giác. Chỉ nghe lúc này chữa thương ninja nói rằng, Kageyu đại nhân, vết thương của ngài thế, thật sự là quá nặng, căn bản cũng không phải là bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật có thể trị liệu. Bất quá Kagesu đại nhân lấy chính ngươi khôi phục năng lực, phòng trừng sẽ ở trong vòng nửa năm, tự hành khôi phục hoàn toàn. Kagesu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hướng về phía bên cạnh chữa thương ninja nói rằng, các ngươi có thể đi xuống. Kagesu thanh âm nói xong, từng cái chữa thương ninja cũng là có chút áy náy đi ra ngoài. Dù sao cũng không thể trị liệu Kagesu, nhất định chính là bọn họ thất trách. Inoue cùng Watanabe lúc này nhìn Kagesu không khỏi hỏi, Kagesu có hay không muốn mời Mito đại nhân qua đây? Dù sao Mito đại nhân năng lực. Inoue lời nói vẫn chưa nói hết, Kagesu trực tiếp hai mắt hướng về phía Inoue trừng, sau đó mang theo lạnh lùng giọng nói rằng, cái loại này năng lực là tiêu hao sinh mệnh lực, không thể dùng Mito năng lực. Người đi đem Hỏa Phượng cùng Kyoko kêu đến a. Inoue hơi sững sờ, sau đó nhìn Kagesu không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng nếu là Kagesu phân phó, Inoue tự nhiên muốn vâng theo. Theo Inoue đi ra ngoài, Kageyu đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Isin, sau đó hỏi, Hyuga nhất tộc vĩ sự tình xử lý thế nào? Kagesu lời nói, để lúc này Hyuga chuyên tâm, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, đã xử lý xong. Hyuga nhất tộc tông gia có thể chiến đấu người, trên cơ bản đều chết sạch, còn dư lại một ít từ bỏ, bị chúng ta tiếp đi Hyuga tông gia nữ tính, những thứ khác thì là bị tồn tại ở Senju nhất tộc Hyuga táo cho đón đi. Hyuga phân gia lúc này tất cả đều bị chúng ta tinh hồng chi thôn tiếp nhận rồi, từ bỏ cái kia vốn là 50.000 người, còn dư lại 70.000 phụ nữ và trẻ em, hiện tại đã ở tại tinh hồng chi thôn. Hiện tại ta đang ở dựa theo Kagesu phân phó của đại nhân, đem Hyuga nhất tộc cho đánh tan. Mặt khác, lúc này dẫn dắt Hyuga nhất tộc đang là Kagesu đại nhân vị hôn thê, Hyuga Kyoko. Kageyu gật đầu, nhớ lại cái kia lần đầu tiên gặp mặt Hyuga Kyoko, sau đó hít thở dài, sau đó không khỏi thầm nghĩ, hoàn hảo ở 4 năm trước đã đem Hyuga Kyoko nhận được tinh hồng chi thôn, nếu không hôm nay giết Kyoko Kaka, bao nhiêu hồi kích khởi một ít bất mãn a. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó nhìn thời khắc này Isin, tiếp tục hỏi, Uzumaki suy văng nơi nào, thu phục bao nhiêu Uzumaki nhất tộc, còn có Uzumaki nhất tộc tộc địa, các ngươi đi sao? Isin suy nghĩ một chút, sau đó mang theo vẻ cổ quái ánh mắt bên cạnh Uzumaki Shivan, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, Uzumaki Shivan lần này đi vào Uzumaki nhất tộc, thu phục không sai biệt lắm hơn phân nửa Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Tuy là chỉ là một ít phụ nữ cùng nhi đồng, dù sao có thể chiến tranh người tất cả đều chết ở trên chiến trường. Thế nhưng những người này cân nhắc có chừng khoảng 40.000 người, mà còn thừa lại chừng 50.000 người bị Uzumaki Uppun nữ nhi Uzumaki tử tâm mang hướng về phía Senju nhất tộc. Kageyu hai mắt cũng là hơi sững sờ, không khỏi nói rằng, không ngờ tới Thủy Viêm sẽ mua chuộc nhiều như vậy Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng những người này rất nhiều đều muốn ta hận thấu xương a. dù sao ta nhưng là đem nam nhân của bọn hắn cùng phụ thân. Tất cả đều bị ta thiết kế giết ở trên chiến trường a. Kagezeu thoại ngữ, để cái này một khắc thời khắc này Uzumaki Shivan trực tiếp mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, Kagezeu, ta phát thệ ta nhất định sẽ ước thúc tốt những người này. Tuyệt đối sẽ không để bọn họ có hận ý. Kagezu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh Watanabe nói rằng, Watanabe, những thứ này Uzumaki nhất tộc tất cả đứa bé đều giao cho ngươi. Làm tay ta hạ âm ấm một mặt, hy vọng ngươi thật tốt huấn luyện những hài tử này. Mặt khác còn dư lại những cái này Uzumaki nhất tộc nữ nhân. Cứ dựa theo cùng Hyuga nhất tộc những người đó một dạng sắp xếp xong xuôi. Kagezu nói xong, Watanabe cùng Isin trực tiếp nói rằng, là Kagezu đại nhân, Uzumaki Shivan cũng là có chút ảm đạm, nhưng nhìn Kagezu cái kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ có thể yên lặng nói đến, là Kagezu đại nhân. Kagezu hài lòng gật đầu. Kỳ thực Watanabe nơi nào huấn luyện, giống như nguyên tác trong Konoha, căn, bộ phận giống nhau, không hề lý tính huấn luyện, ở cộng thêm cái kia cường đại tẩy não. Phỏng chừng những thứ này Uzumaki nhất tộc hài tử sẽ trở thành Kagezu trong tay lợi nhận, hơn nữa còn là nắm giữ ở Kagezu trong tay lợi nhận. Theo đây hết thảy an bài. Kagezu hướng về bên cạnh Yamanaka Đinh nói rằng, liên hệ chúng ta lần trước liên hệ tốt gia tộc, nói cho bọn họ một năm sau ta đại hôn lúc, chính là bọn họ tiến nhập tinh hồng chi thôn lúc, cũng là tinh hồng quốc gia thời điểm. Mặt khác đem ta đại hôn việc, thông báo toàn bộ nhẫn giới, còn có cái này trên thế giới tất cả quốc gia, để bọn họ đi tới tham gia hôn lễ. Kagezu thoại ngữ mang theo sâu đậm bá khí, thế nhưng cũng để cho thời khắc này Yamanaka Đinh mang theo hưng phấn, cung kính nói đến, là Kagezu đại nhân. Kagezu đem lời ngữ nói xong, sau đó bên tai truyền đến hai âm thanh, thanh âm này rất là êm tai. Kagezu gật đầu, nói đến, các người đều lui ra đi, âm dương vũ. Các ngươi bốn người bày kết giới. Kagezu dứt lời, nhất thời đi ra người, thì biết rõ Kagezu phải làm gì. Đoán chừng là giống như lần trước. Không sai, Kagezu, lúc này chính là muốn đem cái kia nê hoàn cung trong tinh thần chi hải tạo hóa thần lôi, lần nữa rút ra một tia, sau đó làm chữa thương tác dụng. Dù sao Kagezu biết lần này tuy là vết thương ngoài da thế không nặng, thế nhưng nội bộ thương thế vẫn có chút sớm nặng, nhất là cái kia chakra kinh mạch càng là trăm ngàn lỗ thủng. Vì thế, Kagezu không thể không lần nữa sử dụng cái kia tồn tại ở trong đầu tạo hóa thần lôi. Bất quá trước lạ sau quen, có kinh nghiệm lần trước, Kagezu tự nhiên biết rõ làm sao vận dụng cùng tiêu hóa trong đầu kia lực lượng tạo hóa. Theo Kagezu thanh âm, lúc này bên trong nhà nhiều hơn hai vị nữ tử. Hai người này chính là Uchiha Phoenix cùng Hyuga Kyoko. Kagezu nhìn hai người, không khỏi mang theo nhẹ nhàng dịu dàng giọng nói rằng, các ngươi hẳn biết chứ. Hỏa Phượng gật một cái một chút đầu, hồng sắc gương mặt của bên trên mang theo một ít thẹn thùng, sau đó nói rằng, tự nhiên biết, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn, mẫu thân đại nhân đã đem việc này nói cho ta biết. Kagezu trong con mắt xuất hiện vẻ cổ quái, sau đó đang nhìn hướng về phía bên cạnh Hyuga Kyoko, chỉ thấy Kyoko cũng là gật đầu. Kagezu chỉ có thể bất đắc dĩ thầm nghĩ, mẫu thân, người thật đúng là đủ có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.